Bước vào tim em nhẹ nhàng như thế. Chương 11, góc truyện audio.com. Tiểu Mì mới phát hiện ra một chuyện, rằng có một bộ trang phục trong Thiên Long Bát Bộ đẹp kinh khủng. Nhưng để may được nó, thì cũng vất vả vô cùng. Sư huynh, trong tuần này Mì sẽ lên 7X, thiệt hả, ai cần mắt sáng như sao? Nhưng sao tự dưng lại thay đổi ý định thế? Mưa ngạc nhiên là có lý do của nó. Như chúng ta đã biết, Tiểu Mì lười trên và hoàn toàn hài lòng với tiến độ bò lên cấp tính theo thời gian hàng tháng của mình. Những hảo hữu trước đây cùng level với nàng nay đều ở trên 9 tầng mây hết rồi. Những bạn bè hồi trước thua 20 cấp cũng đã qua mặt. Chỉ có Mì chậm rãi lượn lờ ở mãi 6X, mỗi tuần may ra thì lên được một vài cấp, nay đột nhiên còn 3 ngày nữa là hết tuần. Mì lại hùng hồn tuyên bố sẽ vượt một lúc mấy cấp để lên 7X. Cô gửi tới sư huynh một bộ mặt giàn giụa nước mắt. Vì Mì vừa biết rằng, lên 7X thì mới có thể up kỹ năng câu cá lên cấp 7 được. Ha ha, cái đó mưa biết lâu rồi. Mà câu cá cấp 7 mới có nguyên liệu may đồ. Mưa vỡ lẽ, ra là Tiểu Mì đang có ý định may quần áo. Quần áo cần đến tơ tuyến và nhiễm tễ của câu cá cấp 7. Theo mưa biết hình như là bộ tiên lữ kỳ duyên, bộ đồ này cậu cũng từng nhìn qua, trắng tinh khiết rất đẹp, ngay cả tên gọi cũng rất màu mè rồi đó thôi. Mì may tiên lữ kỳ duyên hở, mất công lắm đó, bạn mưa hồi trước có người có ý định may, sau đó thiếu điều cào nát màn hình vì mãi không xong. Mì có nhiều thời gian mà, đồ tường lại được người ta cho, vừa khởi đầu đã hết sức may mắn rồi. Cười tâu toét, thu hồi lại cái nụ cười đó ngay đi. Chả ra dáng tục nữ gì cả sư muội ơi. Ngại quá, bị phát hiện rồi ư, mà sư huynh đang làm gì đó. Đang trên với đệ tử, để mưa giới thiệu hai người với nhau. Hàn Mi chấp nhận đề nghị thêm đội của mưa. Sau đó hớn hở phi qua Nhạn Bắc gặp hai người đang tả xung hữu đột đánh quái. Chân chạy còn tay gõ chữ. Hi hi hi, Tiểu Mì vừa chạy như bay tới, chưa thấy mặt đã thấy tiếng tới trước, đội ngũ, én bạc, sư phụ ơi ai thế ạ, đội ngũ, mưa, là sư muội của sư phụ, đội ngũ, én bạc, ồ, vậy gọi là gì nhỉ, là sư thái, đội ngũ, Tiểu Mì, tên gọi không thành vấn đề, cứ gọi là Tiểu Mì như mọi người là ok rồi, ai cần cười tâu toét, đội ngũ, Tiểu Mì. Mưa kiếm được đệ tử hồi nào hay thế? Mì kêu gọi mãi mà không ai chịu nhận sư phụ. Mặt buồn rười rượi, đội ngũ, én bạc, bọn em gặp nhau ở môn phái. Sau đó sư phụ hướng dẫn em chơi game đó. Đội ngũ, Tiểu Mì, ha ha, làm tớ nhớ lại hồi mới chơi cũng chạy 3 vòng 7 vòng mà không biết làm cái gì. Tiểu Mì đứng nói chuyện một lúc, vừa liếc thấy trên kênh thế giới đang giao tuyển người đi quy mép. Cô hớn hở thông báo, đội ngũ, Tiểu Mì, ồ, sướng thế, Mì cũng đang có một mớ nhiệm vụ ở Mai Lĩnh, đội ngũ, mưa, lát nữa mưa qua phụ làm một lúc là xong, đội ngũ, Tiểu Mì, thôi, làm quy với én cho xong đi đã, còn tăng điểm sư đồ nữa, Mì chung nhóm với mấy người kia luôn, gặp sau nha, cách chương.